ngoảnh lại hóa hư vô. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức ảnh của Đồng Khiết mà tôi có thể tìm được. Dung Thâm lấy một sấp ảnh ra đưa cho Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm xem từng tấm một, trong đó toàn là ảnh có mặt Đồng Khiết, có vui, có làm trò cổ quái, có tức giận, cũng có bức ảnh chụp với người khác, nhưng đã cắt đi những người không liên quan, chỉ còn lại Đồng Khiết. Đây là những bức hình tôi đã cố ý tìm hacker khôi phục đấy. Còn một số khác thì lén, mượn, từ chỗ Hứa Nguyệt. Dung Thâm nằm lên sofa, nhíu mày, tiếp đó, anh ấy chính mắt nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm dịu dàng nhìn chăm chú một cách quyến luyến những bức ảnh này. Ngón tay vuốt nhẹ góc ảnh, cẩn thận dè dặt vuốt ve mặt bức ảnh. Dung Thâm, gần đây tôi làm việc cho cậu bận đến mức chân không chạm đất. Anh ấy dựng lông lên nói, kể ra, cậu thật sự quyết định hủy hoại nhà họ Đồng sao? Mạc Thiệu Khiêm nhìn anh ấy một cái, gật đầu, tôi giống đang đùa lắm mà. Đương nhiên là thật rồi, họ sẽ phải trả giá. Biểu cảm của anh âm lãnh như ác quỷ tu la. Mạc Thiệu Khiêm gần đây đang ra tay với nhà họ Đồng, từ thị trường chứng khoán đến đơn đặt hàng, đồng thời truyền một tin đến người trong thương giới. Đó chính là Mạc Thiệu Khiêm bây giờ đối địch với nhà họ Đồng và Đồng Tinh Nguyệt. Lúc đó cả xã hội thượng lưu đều chấn kinh. Dù sao thì ai mà không biết tình yêu đích thực của Mạc Thiệu Khiêm là Đồng Tinh Nguyệt. Nhưng giờ Mạc Thiệu Khiêm lại nói người anh yêu là Đồng Khiết. Thời gian này, câu chuyện mà mọi người bàn tán khi trà dư tửu hậu chính là chuyện này. Mạc Thiệu Khiêm đã công khai nói rõ trên trang chủ của mình. Đồng Khiết, anh xin lỗi, anh yêu em. Ngắn ngủi chỉ một hàng chữ thôi nhưng cũng đủ để những hồ ly già trốn thương trường đánh hơi được gió tanh mưa máu sắp tới. Sau đó không lâu, Ngôn Thuần cũng lập tức tỏ ý họ sẽ cùng bắt tay nhau loại trừ nhà họ Đồng với thái độ vừa ban ân vừa uy hiếp. Hơn nữa, nhà họ Ngôn cũng có liên hệ với giới ngầm. Ngôn Thuần có thể thông qua những đường dây tình báo đặc biệt để lấy được một số chứng cứ phạm tội của nhà họ Đồng. Ví dụ như trốn thuế, ăn hối lộ, các thế gia đều nghĩ, tuy không biết nhà họ Đồng đã chọc phải Ngôn Thuần như thế nào, nhưng có lẽ không thoát khỏi sự liên quan tới Đồng Khiết. Trong một thời gian ngắn mà nhà họ Đồng đã trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người. Từng có biết bao nhiêu người đi nịnh bộ nhà họ Đồng nhằm được bắt nối với Mạc Thiệu Khiêm, thì bây giờ có bấy nhiêu người bỏ đá xuống giếng, thị phần của công ty nhà họ Đồng thu hẹp một cách nhanh chóng. Rất nhanh đã đứng trên bờ vực phá sản, đã tới bước nợ nần chồng chất, mắc nợ mấy tỷ, bố Đồng không thể không bán Đồng Tinh Nguyệt cho Mạc Thiệu Khiêm, dùng để chuộc tội, sau đó ôm tiền bỏ trốn khỏi nước Hoa trong đêm. Đồng Tinh Nguyệt rơi vào tay Mạc Thiệu Khiêm, lập tức bị nhốt vào trong một căn phòng. Sau đó Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng hạ lệnh lấy tủy của Đồng Tinh Nguyệt. Tủy nợ cô, cũng nên trả cho cô rồi. Đồng Tinh Nguyệt như phát điên liều mạng vùng vẫy, cắn xé nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Những vệ sĩ Mạc Thiệu Khiêm mang tới đều cường tráng, lính đánh thuê người nào người nấy sức dài vai rộng, còn có bác sĩ chuyên nghiệp. Cuối cùng, trong tiếng la hét bi thảm của Đồng Tinh Nguyệt, tủy của cô ta đều bị rút hết, chút hơi thở mong manh trên vũng máu. Đồng Tinh Nguyệt liều mạng muốn nhìn Mạc Thiệu Khiêm thêm một cái, hèn mọn cầu xin anh quay đầu. Đáng tiếc rằng Mạc Thiệu Khiêm sẽ không quay đầu lại nữa. Anh cho người vứt Đồng Tinh Nguyệt vào khu ổ chuột, khiến cô ta về sau chỉ có thể bán thân cho đàn ông để sống qua ngày. Còn cho người trông coi cô ta, không thể để cô ta tìm đến cái chết, phải để cho cô ta sống. Đồng Tinh Nguyệt từ tuyệt vọng ban đầu, phản kháng, rồi đến cuối cùng sa đọa, nghe theo, dần dần. Cô ta càng như cá gặp nước, quyến rũ, hầu hạ hông dưới của đàn ông, từ tay người này qua tay người khác, chấp nhận vận mệnh mà Mạc Thiệu Khiêm mang theo tủy của Đồng Khiết rắc xuống biển. Anh nhỏ tiếng lẩm bẩm, quỳ trên bãi cát, quỳ cả một đêm, cách chương.